Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, Danh Tử Khâm vẫy tay. Ngập ngừng, giao cho tôi là được rồi. Chấp sự ngẩng đầu, hơi ngây ra. Trước khi đến, mặc dù anh ta đã một nghe Sander dặn dò Danh tiểu thư là người xinh đẹp nhất trong đám đông. Ngay cả khi có 10.000 người vây xung quanh cô, vẫn có thể nhìn TH2 ấy cô ngay tắp lự. Nhưng sức sát thương còn lâu mới bằng được khi nhìn thấy tận mét. Cô gái chỉ thản nhiên quay đầu lại. Đôi mắt hơi H7X. Dường như có một luồng ánh sáng lấp lánh chiếu rọi xuống. Ánh sáng rực rỡ óng ánh phủ đầy đất. Khiến người ta hoàn toàn không thể rời mắt sáu khỏi nó. Anh giơ tay đẩy một đĩa đồ tráng miệng qua. Vừa mới làm xong đấy. Danh Tử Khâm cầm nĩa lên. Vừa cắn miếng đầu tiên. Cô đã nhận ra ngay. Do anh làm à, mà này anh cả. Ngày hôm đó anh thật sự rất tuyệt vời. Ngũ thiếu gia hợp một ngụm cà phê đá. Đó là đại phu nhân đấy. Vậy mà anh trực tiếp ra tay luôn. Quá tuyệt vời. Em phải học hỏi anh mới được. Danh Tử Khâm ngẩng đầu. Người đó à, Phó Quân Thâm thản nhiên đáp. Chỉ là thăm dò thôi. Đang điều tra. Xưa nay, vé của phòng đấu giá Lorang luôn có hai màu đen và trắng. Bọn họ thay đổi phong cách từ lúc nào thế? Diệp Tử Thanh lẩm bẩm. Không chỉ là vé của phòng đấu giá Lorang, mà còn là vé ở khu A và khu khách quý nữa. Và lại cả một sấp thế này thì phải có tới mấy chục tấm vé nhỉ? Bên trong quán cà phê, Danh Tử Khâm lấy ra một tấm vé cho khách quý. Trưởng quan, cho này, hả? Trong nháy mắt, Phó Quân Thâm cũng nhận ra đó là phong cách của ai. Đôi mắt đào hoa của anh nhướng lên. Yểu, thần giao cách cảm rồi. Anh cũng đang định cho em vé. Tặng mọi người đấy. Danh Tử Khâm đặt từng tấm vé một lên bàn. Cứ lấy tùy ý, Diệp Tư Thanh ngu người luôn rồi. Em Doanh, không phải đấy chứ. Đúng vậy, Danh Tử Khâm lấy ra một tấm vé khách quý khác đưa sang. Chấm. Viện trưởng Norman, đây là của thầy, tôi cũng có à, viện trưởng Norman ngạc nhiên, em không tự mình, từ, giữ lại, đã bị chặn lại bởi 5 tấm vé cho khách quý trên tay cô gái. Mỗi lần đấu giá sẽ đưa ra thông báo, vé toàn hết sạch trong nháy mắt, càng chẳng cần nói đến chuyện, vé ở khu khách quý hoàn toàn không được bán ra ngoài. Vé ở khu khách quý có thể đấu giá 3 vật phẩm miễn phí và không có giới hạn trên về giá. Viện trưởng Norman mới chỉ giành được vé cho khách quý 2 lần. Anh lấy ra 3 tấm vé. Số vé này cũng là vé cho khách quý nhưng lại có màu đen. Danh Tử Khâm im lặng một lúc. Em lấy cái này, số vé này cho anh. Phó Quân Thâm nhìn tấm vé vàng bị nhét vào trong tay mình. Nhoẻn miệng, cười. Được thôi. Hàng lông mi của Phó Quân Thâm hơi nhúc nhích. Những chuyện này anh đều biết cả. Còn nữa, anh, thành thế giới không còn lưu hành tiền giấy từ lâu. Chỉ có tiền điện tử. Nhưng vàng và đá quý thì vẫn tồn tại. Trong thời đại thịnh hành của những chiếc túi không gian có thể thu nhỏ được. Ai lại còn rỗi rãi dùng vàng tạo thành những chiếc hộp đựng đồ cơ chứ? Danh Tử Khâm day chán. Thật sự không muốn nhận lấy. Nhưng cuối cùng vẫn nhận. Cảm ơn. Chấp sự cũng hơi xấu hổ. Anh ta hạ giọng nói. Danh tiểu thư. Xin lỗi nhé. Các ngài nhà Lorang đều rất thích vàng. Thói quen này không cách nào đổi được. Cả phòng thí nghiệm lặng yên như tờ. Giờ phút này. Trong đầu mỗi người đều chỉ có một ý nghĩa. Đây là một chiếc hộp chạm rỗng được chế tác đặc biệt từ vàng nguyên khối đúng không? Nói dứt lời. Không ai để ý đến ông ấy nữa. Những người thuộc nhóm B đang ngắm nghía kỹ tấm vé màu vàng kia. Viện trưởng Norman cũng chẳng so đo. Hiếm khi có ngày nào được như hôm nay. Ông ấy đi theo học trò để kiếm ăn. Tâm trạng đó không phải là vui vẻ bình thường. Ông ấy cất tấm vé khu khách quý vào túi. Ung dung trở về phòng thí nghiệm của mình. Sau khi lấy vé ra chụp ảnh. Ông ấy liền gửi nó sang cho Sinai. Em xem, đàn em của em tuyệt vời làm sao? Còn cho thầy vé khách quý của phòng đấu giá Lorang nữa chứ? Tại sao em không biết hiếu thảo với người thầy của em đi hả? Doanh Tử Khâm cầm chiếc hộp vàng mặt không cảm xúc. Một góc của chiếc hộp trực tiếp bị bẻ cong. Cô nên làm thế nào để chữa khỏi cái bệnh này của Sander đây? Vãi nồi. Học viên nam phản ứng lại trước. Nhìn về phía tấm vé lấp lánh ánh vàng. Vé của phòng đấu giá Lorang sao? Khi nãy lúc bầu phân phát vé vào cho Từ Cảnh Sơn và những người khác. Tất nhiên bọn họ cũng đã nhìn cẩn thận. Bảo không ghen tị là nói dối. Ngũ thiếu gia vội vội vàng vàng. Mồ hôi nhễ nhại. Anh, em tìm anh cả buổi trời. Đúng lúc quá. Không ngờ lại gặp được anh ở chỗ này. Phó Quân Thầm hơi híp đôi mắt hoa đào lại. Anh nhận ra anh ta. Tìm tôi. Có chuyện gì sao? Tìm anh so tài cùng với em. Ngũ thiếu gia ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Đừng gọi tôi là anh. Hả? Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm hững hờ nhìn lướt qua. Anh già quá rồi. Phó Quân Thâm nhướng mi khi nghe thấy câu nói ấy. Anh sợ những món tráng miệng ở đây không hợp khẩu vị của em. Anh cả, một giọng nói vui mừng. Bất ngờ cất lên. Mạc Phong không muốn ở lại tiếp. Lần nữa mở miệng thúc giục. Bầu, chúng ta đi thôi. Bầu liếc nhìn chiếc hộp vàng với ánh mắt hơi nghi ngờ. Nhưng chẳng nhìn thấy được gì nên thôi không nhìn nữa. Theo chân Mạc Phong rời đi. Viện trưởng Norman cũng dần dần thoát khỏi sự bối rối do chiếc hộp vàng gây ra. Đây là, ngũ thiếu gia nghe thấy mà kinh hồn bạt vía. Đó chỉ là thăm dò thôi mà đã lấy mất nửa cái mạng của Chu Sa. Nếu như đánh thật, Chu Sa có còn sống được không? Cái gì đó, anh cả, chuyện của bác gái đúng không? Em không rõ lắm. Ngũ thiếu gia do dự một lúc. Em có từng nghe bố em bảo là bác gái trông rất đẹp. Nếu không phải do chẳng xuất hiện nhiều trước công chúng, ắt hẳn bác ấy sẽ nổi tiếng ngang với phu nhân Tố Vấn. Chấp sự miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, cung kính bước tới. Xin chào, Doanh tiểu thư. Đây là món quà đã được chuẩn bị dành cho một cô. Anh ta lấy một cái hộp ra khỏi chiếc túi gấp. Trong tích tắc, ánh vàng rực rỡ tràn ngập ánh mắt tất cả mọi người. Diệp Tư Thanh không đứng cạnh Doanh Tử Khâm. Cách gần nhất, suýt chút nữa là mù cả mắt. Viện trưởng Norman cũng choáng váng. Anh ta sững người một lúc. Đây là, chẳng đợi bất cứ câu trả lời nào. Ngũ thiếu gia kiêu ngạo lớn giọng nói. Em biết rồi, đây là chị dâu. Bàn tay Doanh Tử Khâm khựng lại. Lại thêm một tên ngốc nữa đến. Ông ấy xoa hai tay vào nhau. À, được rồi. Học, Doanh Tử Khâm liếc ông ấy một cái. Nhắc nhở, viện trưởng Norman lập tức nuốt lời định nói vào trong. Trịnh trọng nói, các em chuẩn bị cho thí nghiệm mấy ngày tới thật kỹ càng. Rất nhiều người đang theo dõi đấy. Hôm nay là ngày giao hạng mục thí nghiệm. Một loạt tài liệu như báo cáo thí nghiệm vẫn phải được nộp trước cho giáo sư hướng dẫn vào buổi sáng. Buổi chiều, Viện Công Trình sẽ tổ chức phát sóng trực tiếp lễ bay thử nghiệm trên mạng V kép. Các tàu vũ trụ cỡ nhỏ do nhóm A và nhóm B lắp ráp xong đã được các nhân viên công tác vận chuyển đến bãi phóng. Bầu gửi báo cáo thí nghiệm đến hộp thư của giáo sư hướng dẫn. Chuẩn bị giải quyết các vấn đề liên quan và chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm vào buổi chiều. Việc nhóm B có thể chế tạo ra tàu vũ trụ cỡ nhỏ khiến cho cô ta rất bất ngờ. Tuy nhiên có thể chế tạo ra và có thể thành công là hai việc khác nhau. Đứa học trò này của ông ấy càng ngày càng bất thường. Không ngờ lại có ngày nó bắt đầu mặc váy cơ đấy. Ngày hôm sau, buổi chiều, chỉ là mấy mẩu giấy thôi. Doanh Tử Khâm nghĩ rằng bản thân cô cũng không thể sử dụng hết số vé. Vì vậy bèn chia nó ra. Ngay khi vừa mở hộp, lại thêm một chuỗi ánh vàng chói mắt khác tỏa ra. Từ trong ra ngoài đều toát lên ba chữ. Ông đây giàu, tất cả mọi người. Họ Lorang cũng khá nổi tiếng ở thành thế giới. Nhưng nó không được biết đến như một gia tộc mà là tập đoàn. Rất nhiều trung tâm mua sắm, bao gồm cả sàn đấu giá lớn nhất cũng đều nằm dưới danh nghĩa của tập đoàn Lorang. Mặc dù bình thường Sander không đúng đắn, nhưng là người cầm quyền kiệt xuất nhất trong lịch sử của gia tộc Lorang. Khả năng và thủ đoạn của anh ta đều rất mạnh mẽ. Lại là con cháu dòng chính của gia tộc Lorang. Anh ta nghiễm nhiên tiếp quản sàn đấu giá từ tay người chủ trước của tập đoàn một cách dễ dàng. Đồ đã được giao, tôi rời đi trước đây. Vị chấp sự kia khẽ gật đầu với viện trưởng Norman và những người khác. Rồi lại mỉm cười. Nếu số vé này vẫn không đủ cho doanh tiểu thư dùng, tôi có thể quay lại giao thêm bất cứ lúc nào. Sau khi lịch sự, nho nhã bước ra, anh ta đóng cửa lại. Ngũ thiếu gia đã qua sinh nhật thứ 26 nhưng địa vị trong nhà thì lại thấy vô cùng. Hai ngày sau, ngày 30 tháng 7, bầu quay người, rời khỏi phòng thí nghiệm. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước mặt cô ta. Cửa mở, người phụ nữ bước ra. Vệ sĩ bên cạnh đưa chiếc áo choàng cho bà ấy. Bà ấy vừa ngẩng đầu. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít thở nặng nề. Còn có người cầm điện thoại lên chụp ảnh. Tiểu thư Bâu, đó có phải là phu nhân tố vấn không? Từ Cảnh Sơn kinh ngạc. Đã 20 năm rồi mà bà ấy chẳng ra đi. Bà ấy đến xem buổi lễ bay thử của cô à, cách Trương.